Diệp Lăng Phi lái xe về nhà, Chu Hân Minh đang cho con bú. Sau khi Diệp Lăng Phi đi vào, hắn không nói năng gì ngồi ở bên giường nhìn Chu Hân Minh cho con bú. Chu Hân Minh trông bộ dạng của Diệp Lăng Phi như vậy, cô nghĩ nhất định là Diệp Lăng Phi có chuyện gì đó. Sau khi cho con bú, rồi dỗ cho Tiểu Minh Đình đi ngủ, Chu Hân Minh và Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng của đứa nhỏ. Chu Hân Minh hỏi, ông xã, có phải là anh có tâm sự gì không? Không phải, anh chỉ muốn báo với em một tiếng, anh định tối nay sẽ đi Bắc Kinh. Diệp Lăng Phi nói, tối nay có một chuyến bay đến Bắc Kinh, anh định đặt vé chuyến bay đó. Tỉnh Đình nói có lẽ lão gia sẽ không còn được mấy ngày nữa, anh muốn đến thăm ông ấy. Chu Hân Minh còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi có chuyện gì đó, nghe Diệp Lăng Phi nói đến chuyện này, Chu Hân Minh khẽ gật đầu, nói, ông xã, em cũng nghĩ rằng anh nên đến Bắc Kinh, chuyện của Bành Gia Gia em cũng biết. Bất kể thế nào anh cũng nên đến Bắc Kinh để thăm Bành Gia Gia. Về chuyện ở thành phố Vọng Hải anh không cần lo lắng, em rất tốt, đứa nhỏ cũng mạnh khỏe. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng ôm eo Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, anh vốn định dẫn em cùng đi Bắc Kinh, nhưng bây giờ sức khỏe của em không thích hợp để đi xa. Chờ sau khi về, chúng ta có thể cân nhắc đi thăm quê của anh. Anh luôn muốn dẫn em và Tình Đình quay về đó, nơi mà anh đã từng sống hồi nhỏ. Vâng, Chu Hân Minh khẽ gật đầu, nói, chuyện đó là tất nhiên rồi. Ông xã, em đã sớm muốn đến thăm quê anh, nhưng mà mãi vẫn không thu xếp được thời gian. Chờ sau khi ở cữ hết tháng, em muốn cùng ông xã về thăm quê. Diệp Lăng Phi hôn lên môi Chu Hân Minh một cái, sau đó bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi Bắc Kinh. Hắn đặt vé máy bay, sau đó lại gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói là muốn tới Bắc Kinh, trong lòng tràn đầy vui mừng. Cô nói, ông xã, bây giờ em sẽ đặt phòng cho anh. Em và Lộ Tuyết mấy hôm nay đều ở cùng nhau, không ngờ anh cũng muốn tới Bắc Kinh. Bây giờ em lập tức đi đặt một phòng đôi. Ý tứ của Bạch Tình Đình trong những lời này không cần nói cũng biết. Đương nhiên là sau khi Diệp Lăng Phi tới Bắc Kinh, Bạch Tình Đình sẽ ngủ cùng với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, nếu em định đặt một căn phòng ba người thì anh cũng không để ý đâu. Diệp Lăng Phi nói câu này có vẻ tùy tiện, nhưng kỳ thật Diệp Lăng Phi đây là đang thăm dò giới hạn của Bạch Tình Đình, xem rốt cuộc Bạch Tình Đình có thể chấp nhận đến mức độ nào. Bạch Tình Đình cười nói, ông xã, em biết ngay trong lòng anh lại có chủ ý xấu mà. Không được, em không làm như vậy đâu. Hai hôm nay Lộ Tuyết toàn bắt nạt em. Em không thể để cho Lộ Tuyết chia sẻ anh với em được. Giờ phú này Bạch Tình Đình biểu hiện ra sự ích kỷ của một người phụ nữ. Tuy ngoài miệng người phụ nữ nói có thể chia sẻ người đàn ông với những cô gái khác, nhưng trên thực tế, trong lòng cô ấy luôn ích kỷ. Phụ nữ thích nam nhân vây quanh, sủng ái các cô. Tuy vì một số nguyên nhân mà Bạch Tình Đình tuy bị ép phải nhượng bộ, nhưng thi thoảng cô vẫn bộc phát suy nghĩ chân thực ở trong lòng mình. Cô hy vọng có thể có được toàn bộ tình yêu của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe được ý tứ của Bạch Tình Đình trong những lời này. Hắn cười cười, nói, Tình Đình, có phải là em đang ghen không? Em đâu có ghen, em mà là một người phụ nữ thích ghen tuông sao? Chỉ là Lộ Tuyết cứ suốt ngày bắt nạt em. Em muốn dạy cho cô ấy một bài học. Em muốn để cho Lộ Tuyết biết rằng, đừng tưởng cô ấy có thể bắt nạt em. Bạch Tình Đình nói mấy câu này trái lại khiến cho Diệp Lăng Phi bật cười. Hắn nói, được rồi, Tình Đình, cứ làm theo ý em là được. Anh nói không lại em mà. Diệp Lăng Phi nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình xong, hắn để điện thoại di động xuống. Đúng lúc đó, điện thoại lại đổ chuông. Lần này là Trịnh Khả Nhạc gọi tới. Trịnh Khả Nhạc vừa mới phát sinh quan hệ với Diệp Lăng Phi, trong lòng cô tràn đầy cảm ngờ. Diệp Lăng Phi đang cầm quần áo, suy nghĩ xem mình nên mang theo bộ nào đi Bắc Kinh, nhận được điện thoại của Trịnh Khả Nhạc. Diệp Lăng Phi bắt máy, nói, Khả Nhạc, anh phải đi Bắc Kinh, có lẽ không có thời gian để gặp em đâu. Bắc Kinh, Trịnh Khả Nhạc nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến Bắc Kinh bèn nói, Diệp đại ca, em cũng đi Bắc Kinh, nhà của em ở ngay Bắc Kinh, em có thể xin nghỉ phép 2 ngày để đến Bắc Kinh. Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, hắn vội vàng nói, Khả Nhạc, lần này anh đến Bắc Kinh là có quan trọng phải làm, không phải là đi chơi, chờ khi nào giải quyết xong chuyện này rồi nói sau. Tình Đình cũng đi ra sân bay để đón anh đấy, nếu để Tình Đình nhìn thấy em thì không tốt đâu. Khả Nhạc, không phải... Em vừa mới thắng không ít tiền sao, chẳng lẽ em không đi shopping à? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1473, 2, cha con cớ A Mo To. 2, Trịnh Khả Nhạc ở đầu dây bên kia nũng nịu cười nói, Diệp đại ca, em biết ngay là anh lại thờ ơ với em như vậy mà. Thật ra thì em cũng không muốn về Bắc Kinh đâu, ở thành phố Vọng Hải thoải mái hơn nhiều. Em chỉ muốn xem Diệp đại ca sẽ có phản ứng gì thôi. Bây giờ em đã biết rồi. Thôi, Diệp đại ca, em không làm khó dễ cho anh nữa. Em còn phải đi chơi trò chơi của em đây. Diệp Lăng Phi nghe Trịnh Khả Nhạc nói như vậy, như chút được gánh nặng trong lòng. Thầm nghĩ, tiểu nha đầu này, thật đúng là lợi hại. Lại còn đùa giỡn mình như vậy. Diệp Lăng Phi để di động xuống, quay người lại, nhìn thấy Chu Hân Minh đang đứng ở chỗ cửa phòng. Cuộc trò chuyện của Diệp Lăng Phi và Trịnh Khả Nhạc vừa rồi đã bị Chu Hân Minh nghe thấy hết. Diệp Lăng Phi nhìn Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, sao em cứ đứng ngoài cửa mà không vào đi? Chu Hân Minh nở nụ cười, nói, chẳng phải em sợ làm phiền anh nói chuyện điện thoại sao? Em không to gan đến mức dám quấy rầy anh đâu. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói như vậy liền bảo, à, vậy hóa ra là em có gan nghe lén à? Đứng ngoài đó nghe lén anh nói chuyện điện thoại sao? Chu Hân Minh hiếm hoi lắm mới thẻ lưỡi, tỏ vẻ đáng yêu của một thiếu phụ. Cô nói, em không nghe lén mà, lúc đi đến trước cửa thì em nhìn thấy anh đang gọi điện thoại, em cũng không nghe được gì cả. Chu Hân Minh nói câu này thì chính cô cũng không tin, vừa rồi cô đã nghe hết cuộc đối thoại của Diệp Lăng Phi, mặc dù không nghe rõ trong điện thoại nói gì, nhưng từ những gì Diệp Lăng Phi nói cũng như vẻ mặt của hắn, Chu Hân Minh cũng đã đoán được đại khái. Chỉ là cô không giống như Bạch Tình Đình cố gắng muốn biết có phải là Diệp Lăng Phi có người phụ nữ khác ở bên ngoài không, ở trong lòng Chu Hân Minh, chỉ cần Diệp Lăng Phi vẫn yêu mình là đủ rồi. Yêu cầu của Chu Hân Minh khác với của Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh chỉ hy vọng người một nhà hạnh phúc. Cô đã có một cô con gái đáng yêu, cho dù Diệp Lăng Phi không ở bên cạnh cô cũng sẽ không cảm thấy cô đơn tịch mịch. Ngược lại Bạch Tình Đình thì không giống như vậy. Diệp Lăng Phi ôm Chu Hân Minh vào trong lòng, nói, Hân Minh, em muốn gì để anh đến Bắc Kinh mua cho em? Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi, một lúc sau mới lên tiếng, em muốn ông xã. Chu Hân Minh nói xong liền chỉnh lại cổ áo cho Diệp Lăng Phi một chút, nói, ông xã, đi đường cẩn thận nhé. Diệp Lăng Phi đáp, Hân Minh, em yên tâm đi, anh biết mà. Diệp Lăng Phi không lái xe đến sân bay mà bắt một chiếc xe taxi. Trong xe taxi, bác tài xế là một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi đang nghe đài phát thanh giao thông. Tin tức từ radio vang lên hấp dẫn sự chú ý của Diệp Lăng Phi. Trên radio đưa tin một nữ tội phạm lừa đảo ở Bắc Kinh đã xa lưới. Diệp Lăng Phi nghe được tin tức này, giật mình, nghĩ thầm, nói không chừng nữ tội phạm đó chính là chị em sinh đôi của Tình Đình. Diệp Lăng Phi cầm lấy điện thoại gọi cho Bạch Tình Đình, kể lại chuyện này với Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ở đầu dây bên kia nghe vậy liền nói, ông xã, đó không phải là cô ấy đâu, cô ấy đã lừa đảo ở Bắc Kinh mấy lần rồi. Cảnh sát Bắc Kinh còn đang truy nã cô ấy, sao cô ấy lại ngốc đến đồ ở lại Bắc Kinh chứ? Bạch Tình Đình nói tới đây thì dừng lại một chút, sau đó cô nói thêm, hơn nữa hiện giờ em cũng không muốn biết là cô ấy đang ở đâu lắm, có thể cô ấy là chị gái của em thật, nhưng đã nhiều năm rồi không gặp, chưa thể nói đến chuyện tình cảm, cùng lắm thì gọi một tiếng chị thôi, em vẫn quan tâm đến ông xã anh hơn. Sau khi trải qua chuyện Thái Hạo, em mới nhận ra thân tình ở trước mặt lợi ích không chịu nổi một kích. Diệp Lăng Phi nghe được Bạch Tình Đình nói như vậy, hắn cảm thấy kỳ quái, nói, Tình Đình, sao em lại đột nhiên đại triệt đại ngộ, nói rất có triết lý à. Bạch Tình Đình nói vào trong điện thoại, chỉ là đột nhiên em có loại cảm ngộ đó mà thôi, cũng không có gì đâu. Ông xã, tối nay em sẽ ra sân bay đón anh, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện sau nhé. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, khẽ thở dài. Bác tài xế xe taxi nói chen vào, sao vậy, cứ như là đôi vợ chồng son bất hòa vậy, có gì không thoải mái à? Diệp Lăng Phi cười nói, còn chưa tới mức đó. Diệp Lăng Phi nhìn bác tài xế xe taxi, hỏi, bác bảo ở xã hội này, tình thân quan trọng hơn hay là tiền quan trọng hơn? Bác tài xế xe taxi nghe vậy thì nở nụ cười, nói, chuyện này nên nói thế này đây nhỉ? Tôi biết ở cùng khu với tôi có một nhà có 4 người anh em, vì tài sản mà cha để lại mà đánh nhau túi bụi, cuối cùng 4 người kiện lên cả tòa án, cho dù tòa án phân xử thế nào, tóm lại từ đó về sau 4 người gặp nhau giống như là kẻ thù, không ai nói với ai câu nào. Tôi thấy thời buổi bây giờ không có tiền thì chắc chắn khó sống, mà đến lúc có tiền rồi cũng chưa chắc đã được sống thoải mái. Diệp Lăng Phi cười nói, vẫn là bác tài nhìn thấu, tôi không nhìn thấu được như bác, vẫn là bác nói chuẩn, thời buổi này kẻ có tiền và không có tiền đều khó sống. Tài xế xe taxi cười nói, đều là do xã hội bây giờ lộn xộn, cũng không thể nói tôi nhìn thấu cái này, tôi chỉ biết là bây giờ làm gì cũng phải có tiền, không có tiền cái gì cũng vô nghĩa. Cách đây không lâu tôi về thăm quê, ở đó đang tổ chức bầu trưởng thôn, một cái chức trưởng thôn mà cần đến 800.000, đây là bầu trưởng thôn hay là bầu tiền nữa không biết. Anh bảo cái người bỏ ra 800.000 làm trưởng thôn, chẳng phải sau này vẫn kiếm được 1-2 triệu à. Diệp Lăng Phi cũng không cảm thấy quá hứng thú với những chuyện chính trị, nhưng Diệp Lăng Phi biết bây giờ toàn nhờ vào tiền để giải quyết. Đương nhiên những chuyện đó không liên quan gì lắm đến Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ nghĩ đến một chuyện, vì sao mà Bạch Tình Đình lại không ôm quá nhiều hy vọng vào người chị đó của cô. Bạch Tình Đình cơm áo không lo, nhưng người chị của cô lại trở thành tội phạm lừa đảo. Vận mệnh của hai chị em sinh đôi không giống nhau. Chắc hẳn Bạch Tình Đình cho rằng cho dù có tìm lại được người chị đó, chị của cô chỉ nghĩ đến tiền của họ, giống như Thái Hạo vậy. Chẳng phải Thái Hạo là một ví dụ điển hình sao? Sự bất công quá lớn khiến cho người ta điên cuồng. Bạch Tình Đình không muốn dẫm lên vết xe đổ, đó là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi có thể hiểu được cách nghĩ của Bạch Tình Đình, nhưng Diệp Lăng Phi cũng tin tưởng Bạch Cảnh Sùng muốn tìm lại con gái mình đã mất tích lâu năm. Nhưng mà Diệp Lăng Phi cũng không biết, một khi Bạch Cảnh Sùng thật sự tìm về người con gái mất tích đó, Bạch Cảnh Sùng sẽ vì cảm giác áy náy mà dung túng cho cô ta sao? Có lẽ không tìm thấy cũng là một lựa chọn không tệ. 8 giờ tối chuyến bay của Diệp Lăng Phi đến Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh mưa rơi lác đác. Trong sân bay quốc tế Bắc Kinh khắp nơi đều là người. Là một sân bay quốc tế, tất cả những người đến từ các thành phố và quốc gia khác đều tập trung về đây. Bạch Tình Đình đã sớm chờ Diệp Lăng Phi ở lối ra. Bạch Tình Đình giơ một tấm bảng, bên trên viết tên Diệp Lăng Phi thật to. Ở sân bay quốc tế Bắc Kinh có quá nhiều người, nói không chừng sẽ nhìn nhầm. Tuy cách này chỉ dùng để đón những người chưa quen biết, Bạch Tình Đình tuy đã rất thân thuộc với Diệp Lăng Phi, nhưng cô vẫn dùng đến tấm bảng này. Cách thức này của Bạch Tình Đình quả thật là rất có tác dụng. Từ xa Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy tên mình viết trên bảng, lại nhìn thấy Bạch Tình Đình trên người mặc một cái áo khoác, bên trong là một chiếc váy hoa. Bất kỳ ở chỗ nào Bạch Tình Đình cũng kiều diễm động lòng người như vậy. Cho dù là ở một thành phố lớn như Bắc Kinh lớn, Bạch Tình Đình vẫn tràn đầy vẻ quyến rũ như thường. Thậm chí Diệp Lăng Phi còn nhìn thấy có mấy người đàn ông muốn sán lại gần Bạch Tình Đình. Cũng may Diệp Lăng Phi kịp thời xuất hiện, khiến những người đàn ông đó bỏ ý định đó đi. Thân thể mềm mại của Bạch Tình Đình nép sát vào trong ngực Diệp Lăng Phi. Trong quá trình Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nắm tay nhau đi ra ngoài sân bay, hai người hôn nhau mấy lần, trông bộ dạng giống như một đôi tình nhân đã rất lâu rồi không gặp nhau, nhưng hai thực tế hai người mới chưa gặp nhau 2-3 hôm mà thôi. Bạch Tình Đình nắm chặt lấy tay Diệp Lăng Phi tay, cô chu miệng ra, nói, ông xã, em thật sự rất nhớ anh, bây giờ em mới nhận ra em không thể cách xa anh được. Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, có phải là vì bị bắt nên sau đó mới nhớ tới anh không? Em định nhờ anh đến báo thù giúp em à? Em không thế đâu. Bạch Tình Đình kêu lên, chỉ là em thấy nhớ anh thôi. Cha em cũng bảo là em nên ở bên cạnh anh nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm của hai vợ chồng mình. Diệp Lăng Phi nghe đến đó, nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, sao nhạc phụ lại đột nhiên nói với Tình Đình như vậy nhỉ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1474, 1, bữa tối dưới ánh nến. 1. Diệp Lăng Phi nhớ lại chuyện vừa mới xảy ra ở quảng trường Hải Tinh hôm trước. Lúc đó, Vũ Ngô cũng đến quảng trường Hải Tinh. Bà ta nhìn thấy hắn và Đường Hiểu Uyển, Vu Đình Đình ở cùng với nhau. Diệp Lăng Phi vẫn luôn lo lắng Vũ Ngô sẽ kể lại việc này cho Bạch Cảnh Sùng nghe. Như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp rồi. Bây giờ nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, cảm giác đó trong lòng Diệp Lăng Phi lại càng trở nên mãnh liệt. Sao Bạch Cảnh Sùng lại vô duyên vô cớ nói ra những lời này? Từ lâu Diệp Lăng Phi đã thấy Bạch Cảnh Sùng không phải là một ông già đi nhắc nhở Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi nên bồi dưỡng tình cảm vợ chồng nhiều hơn. Ít nhất là ở trong lòng Bạch Cảnh Sùng, Bạch Tình Đình luôn là thiên chi kiều nữ, là báu vật quý giá nhất trên thế giới này. Bạch Cảnh Sùng đánh giá Bạch Tình Đình như vậy, khiến cho Bạch Cảnh Sùng cảm thấy cuộc hôn nhân của Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi không cần phải cố hết sức để bồi dưỡng tình cảm. Trước kia hai người không hề quen biết nhau, đến bây giờ đã trở thành vợ chồng. Toàn bộ quá trình này đã đủ để nói rằng tình cảm của Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình rất sâu đậm. Bạch Cảnh Sùng không nghĩ rằng giữa Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi sẽ xuất hiện nguy cơ gì lớn. Nhưng lúc này Bạch Cảnh Sùng lại nói những lời đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy dường như Bạch Cảnh Sùng đã nghe từ chỗ Vũ Ngô biết được chuyện của Diệp Lăng Phi ở quảng trường Hải Tinh. Nếu không thì chắc ông ta đã không nói như vậy. Tay Diệp Lăng Phi lần mò vào vùng hông của Bạch Tình Đình. Xương Bạch Tình Đình giống như làm từ nước vậy. Thân thể mềm mại của cô nép sát vào trong ngực Diệp Lăng Phi. Vài ngày không gặp, khát khao của Bạch Tình Đình dường như đang muốn bộc phát. Trong ánh mắt của cô nhàm chứa lửa tình nóng bỏng, nhu tình như nước dường như có thể hòa tan Diệp Lăng Phi. Trước khi đến Bắc Kinh, Diệp Lăng Phi đã thỏa mãn ở chỗ Vu Đình Đình rồi. Nhưng sau khi gặp được Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi lại cảm thấy lửa dục trong lòng lại bùng lên. Đang ở sân bay, hắn ôm eo Bạch Tình Đình, tay hắn cũng không kiềm chế được nữa vuốt ve bộ mông đầy đặn của Bạch Tình Đình. Đây là sân bay quốc tế Bắc Kinh, những người ra Bắc vào Nam rất nhiều. Nếu đổi lại trước kia, Bạch Tình Đình chắc chắn sẽ nhắc nhở Diệp Lăng Phi không muốn vội vã như vậy. Chờ sau khi về khách sạn thì háo sắc cũng không muộn. Bạch Tình Đình đã đặt phòng cho Diệp Lăng Phi rồi. Đó là gian phòng chỉ thuộc về hai người thôi. Nhưng bàn tay Diệp Lăng Phi đang vuốt ve sờ mó trên mông cô lại làm cho Bạch Tình Đình cảm thấy toàn thân tê dại như kiến bò. Thân thể mềm mại như không xương, đôi môi anh đào hé mở, ghé tới bờ môi của Diệp Lăng Phi. Sau khi bị đầu lưỡi của Diệp Lăng Phi xâm chiếm một hồi, Bạch Tình Đình mới cảm thấy mỹ mãn tách ra. Cái lưỡi thơm tho mềm mại liếm liếm môi, tư thái khêu gợi đó khiến Diệp Lăng Phi không nhịn nhớ tới cảnh Bạch Tình Đình phục vụ hắn ở nhà. Dục hỏa trong lòng lại càng bốc cao, thừa dịp người bên cạnh không chú ý. Diệp Lăng Phi ghé môi nói nhỏ vào tai Bạch Tình Đình, anh hận không thể xử lý em ngay lập tức. Bạch Tình Đình cất một tràng cười nũng nịu, đây là chồng cô, cũng là cô người đàn ông mà cô tán thưởng nhất. Lúc Bạch Tình Đình nhìn những người đàn ông mà cô cảm thấy chán ghét, cô luôn cảm thấy từng câu từng chữ của những người đàn ông đó khiến cô chán muốn chết. Nhưng lúc nhìn thấy Diệp Lăng Phi, dù là lúc Diệp Lăng Phi hút thuốc bị cô cho là ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, ở trong mắt Bạch Tình Đình cô vẫn cảm thấy chồng mình đẹp trai. Phải biết rằng trước kia Bạch Tình Đình chúa ghét đàn ông hút thuốc. Tình nhân trong mắt Thành Tây Thi, ở trong mắt Bạch Tình Đình, tất cả những gì của Diệp Lăng Phi đều là tốt. Mà ngay cả câu vừa rồi của Diệp Lăng Phi cũng được Bạch Tình Đình coi là lời khiêu khích lãng mạn nhất. Cô không nhịn được dịu dàng nói, vậy thì em chờ anh, phu sướng phụ tùy mà, em cứ nghe lời anh là được. Nếu anh không ngại bà xã mình cảnh xuân lộ ra ngoài bị người ta thế, vậy thì cứ tùy ý anh là được. Một chiêu này của Bạch Tình Đình đúng là có tác dụng hữu hiệu. Quả nhiên, Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hết hứng thú, cười nói, bà xã, như vậy khó quá, cả người em đều là của anh, nếu để cho người đàn ông khác nhìn thấy, chẳng phải là sẽ khóc chết sao? Thôi thì anh nhịn một chút, về khách sạn rồi nói sau. Ông xã, em muốn kiểm tra trữ lượng dầu của anh, đừng để Hân Minh tháo ra hết đấy, như vậy thì em sẽ phải phàn nàn nhiều với. Tuy Chu Hân Minh luôn luôn giữ bí mật cho Diệp Lăng Phi, nhưng trong lòng Diệp Lăng Phi lại không nắm chắc. Nếu như Chu Hân Minh nói gì đó không ông thì hắn sẽ bị bại lộ. Theo Diệp Lăng Phi thấy có lẽ cẩn thận một chút thì tốt hơn, tóm lại phải coi chừng lại lật thuyền trong mương. Bạch Tình Đình cũng không biết những chuyện, cô còn tưởng rằng Diệp Lăng Phi đang thiên vị, cô cố ý chu môi ra, trên mặt tràn đầy vẻ bất mãn, oán trách, em biết ngay ông xã anh lại thiên vị mà, địa vị của Hân Minh hiện giờ còn cao hơn cả em, ông xã, em ghen tị. Trong lời nói của Bạch Tình Đình phần nhiều mang theo vẻ thẹn thùng, bộ dạng giả vờ tức giận phối hợp với vẻ thẹn thùng cực kỳ đáng yêu. Diệp Lăng Phi biết rất rõ rằng đây là Bạch Tình Đình cố ý giả vờ, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy thương tiếc, vốn định cầu xin tha thứ. Nói với Bạch Tình Đình hắn không thiên vị, nhưng trong lúc lơ đãng nhìn thấy trong ánh mắt Bạch Tình Đình hiện lên vẻ giảo hoạt, Diệp Lăng Phi nhắc nhở chính mình không thể chủ quan. Bàn tay đặt lên mông Bạch Tình Đình bóp một cái, bản ý là muốn dạy dỗ Bạch Tình Đình một chút, không ngờ vừa lúc bị một nữ nhân viên công tác ở sân bay nhìn thấy, nữ nhân viên đó ném cho Diệp Lăng Phi một ánh mắt đầy khinh bỉ. Ánh mắt đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất không thoải mái, giống như là mình đang đương vụng trộm vậy. Hắn lại bóp mông Bạch Tình Đình hai cái nữa, giống như là để cho nhân viên đó nhìn thấy vậy. Bạch Tình Đình bị hắn bóp nặng tay quá thành đau, đã sớm cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên, thấy ông xã mình đang nhìn chằm chằm vào một cô nhân viên ở sân bay. Bạch Tình Đình nhìn theo, vừa lúc thấy ánh mắt của cô nhân viên đó đang nhìn về phía hai người. Sau khi nhìn thấy vẻ khinh thị từ ánh mắt của cô gái kia, trong lòng Bạch Tình Đình hiểu được suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Cô đang định đi ra trực tiếp chất vấn thái độ làm việc của cô nhân viên kia, Diệp Lăng Phi lại kéo cô lại. Tình Đình, chúng ta đi thôi. Lời của Diệp Lăng Phi vang lên bên tai Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình không muốn bị một nữ nhân viên sân bay quấy rầy tâm tình vui vẻ của cô khi nhìn thấy ông xã. Tuy cô không cam lòng buông tha cho nữ nhân kia, nhưng vẫn cùng Diệp Lăng Phi đi ra khỏi sân bay. Trời đã tối, chỉ là những ánh đèn ở bốn phía sân bay vẫn sáng như ban ngày. Nếu như trên bầu trời đêm không phải có ánh trăng, rất dễ dàng khiến cho người ta nhầm lẫn bây giờ vẫn là ban ngày. Xe taxi ở sân bay quốc tế Bắc Kinh có chỗ đậu rất rõ ràng, không giống như những gì Diệp Lăng Phi thấy ở sân bay thành phố Vọng Hải. Xe taxi không có ai quản lý, tùy ý thích đỗ đâu thì đỗ. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi lên xe, hành lý mà Diệp Lăng Phi mang theo đã để ở cốp sau của xe. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, ngẩng đầu lên, nói, ông xã, cha nói sau khi anh đến Bắc Kinh thì gọi điện thoại cho cha. Em nghĩ là cha muốn nói đến chuyện chị gái của em. Trước lúc đến Bắc Kinh, Diệp Lăng Phi đã nghe được tin tức về nữ tội phạm lừa đảo bị bắt trên radio xe taxi. Hắn đã gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Lúc đó Bạch Tình Đình nói là tạm thời không để ý tới chuyện này. Bạch Tình Đình rất lo lắng người chị mà cô chưa bao giờ gặp mặt sẽ không mang đến cho cô sự ấm áp của gia đình, mà là ác mộng. Sau khi trải qua chuyện của Thái Hạo, Bạch Tình Đình càng lúc càng cẩn thận, nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ mới chỉ mấy tiếng, Bạch Tình Đình đã nói lại chuyện này cho Bạch Cảnh Sùng. Rốt cuộc thì Bạch Tình Đình xảy ra chuyện gì mà lại thay đổi như vậy? Lần này thì Diệp Lăng Phi hiểu lầm, không phải là Bạch Tình Đình nói cho Bạch Cảnh Sùng, mà là Bạch Cảnh Sùng có một số việc muốn nói với Diệp Lăng Phi, là chuyện của chị gái Bạch Tình Đình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1474, 2, bữa tối dưới ánh nến. 2. Bạch Cảnh Sùng không ở khách sạn, mà cùng với Trương Khiếu Thiên hai người bên cạnh Bành Nguyên, ở trong bệnh viện. Bây giờ đã muộn, Bành Nguyên đã đi ngủ. Bạch Cảnh Sùng từ chỗ Bạch Tình Đình biết được tin Diệp Lăng Phi muốn đến Bắc Kinh tin tức. Ông ta lập tức muốn nhờ Diệp Lăng Phi đi điều tra một chút. Nhạc phụ, con vừa mới lên xe taxi, đang trên đường về khách sạn. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại. Ánh mắt hắn nhìn ra bên ngoài, hắn đã đến Bắc Kinh rất nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần đều những sự đổi mới. Diệp Lăng Phi phát hiện vấn đề lớn nhất của thành phố Bắc Kinh là nó quá phồn hoa. Càng phồn hoa, càng có thêm nhiều vấn đề phát sinh, nhất là ở quốc gia như Trung Quốc. Những chuyện như vậy càng dễ xảy ra. Diệp Lăng Phi cho rằng sớm muộn gì cũng có những vấn đề. Khi một thành phố không được quy hoạch phù hợp với sự phát triển của nó thì sẽ có rất nhiều vấn đề. Thí dụ như là thành phố bị ngập lụt, giao thông thì càng lúc càng tắc nghẽn. Vivi lúc đó, trong điện thoại vang lên giọng nói của Bạch Cảnh Sùng. Tiểu Diệp, cha biết con vừa đến Bắc Kinh, nư hờ nờ gờ mà cha vừa mới biết được một tin tức. Vốn cha định tự mình đi điều tra thêm, nhưng cha thật sự có chuyện không rời đi được, đành phải nhờ Tiểu Diệp con giúp một tay. Nhạc phụ, rốt cuộc là chuyện gì? Cha nói rõ cho con đi. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ con bị cha làm cho hồ đồ rồi. Không biết rốt cuộc cha muốn nói cái gì nữa. Cha phải nói thế nào đây nhỉ? Cha mới biết được y tá trưởng của bệnh viện năm đó bây giờ đang ở Bắc Kinh. Cho hy vọng con có thể đi gặp y tá trưởng đó, hỏi thăm về chuyện trước kia. Nếu như Tình Đình không muốn đi, vậy thì phải nhờ con đi hỏi giúp cha thôi. Lúc nói chuyện Bạch Cảnh Sùng có vẻ còn do dự. Ông ta nói, thẳng thắn mà nói, bây giờ trong lòng cha rất mâu thuẫn. Không biết là có nên đi tìm hay không nữa, có lẽ là không tìm được thì tốt nhất, như vậy lời thì cha và Tình Đình cũng khôn. Tiểu Diệp, cha có thể nhìn ra được, trong lòng Tình Đình cũng có chút mâu thuẫn với chuyện này. Nhạc phụ, nếu như cha đã biết như vậy, vậy thì cha nên có quyết định, không phải sao? Có một số việc đã trôi qua lâu rồi, cho dù có tìm lại, để thỏa mãn cảm giác áy náy trong lòng cha. Hoặc là thật sự muốn một nhà đoàn viên, nhạc phụ, có một số việc nên buông thì hãy buông tay đi, có lẽ nên quý trọng những người hiện giờ, vì đi truy tìm một người hành tung thân thế hư vô mờ mịt, thậm chí không để ý đến người bên cạnh, cha cảm thấy như vậy có đáng không? Đã bao nhiêu năm như vậy rồi, cho dù cô ấy còn sống cũng tốt, không còn sống cũng được, tất cả đều đã qua rồi, nhạc phụ. Cha đã từng nghĩ tới chưa, nếu như cha tìm được con gái của cha sẽ nói cái gì? Diệp Lăng Phi hỏi câu này quả thật làm khó Bạch Cảnh Sùng. Bạch Cảnh Sùng còn chưa nghĩ tới chuyện ấy, đúng như Diệp Lăng Phi nói. Cho dù cha tìm lại được con gái của cha thì cha sẽ nói cái gì? Bạch Cảnh Sùng do dự, ông ta không dám chắc. Đã nhiều năm trôi qua, ông ta không biết bây giờ con gái mình đã trở nên như thế nào. Khi gặp nhau thì câu đầu tiên ông ta nên nói cái gì? Diệp Lăng Phi thấy Bạch Cảnh Sùng trầm mặc, hắn tiếp tục nói, nhạc phụ, con vẫn nhắc nhở cha như vậy, quý trọng người bên cạnh cha, cho dù cha tìm lại được con gái cha có thể đảm bảo là cô ấy sẽ không oán hận cha không? Con chỉ nói như vậy thôi, nếu cha đã nhờ con, vậy thì con sẽ làm theo, nhưng mà con nghĩ chắc cha cũng hiểu, chuyện này chưa chắc đã hoàn thành được. Tiểu Diệp, tạm thời không đi làm chuyện này vội, cha biết con đến Bắc Kinh là để, lão thủ trưởng, con nên ở bên lão thủ trưởng nhiều hơn nhé, tình hình sức khỏe của ông ấy bây giờ rất tệ, có lẽ là không chịu được bao lâu nữa. Bạch Cảnh Sùng dường như đã bị Diệp Lăng Phi thuyết phục, ông ta nói, con nói đúng, tất cả để xem ý trời đi, nếu bây giờ cha đi tìm nó, có thể cũng không tìm được. Trước kia không phải là cha chưa từng đi tìm. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Cảnh Sùng nói như vê. Lúc này Bạch Cảnh Sùng nói, Tiểu Diệp, con nói đúng, quả thực là cha nên quan tâm đến Tình Đình nhiều hơn. Bạch Cảnh Sùng nói đến đây, ông ta bỗng nhiên đổi giọng, hỏi, Tiểu Diệp, cha nghe Vũ Ngô nói bà ấy gặp con ở quảng trường Hải Tinh, chúng ta đều là đàn ông, chuyện của đàn ông cha cũng hiểu được. Cha chỉ hy vọng con và Tình Đình có thể chung sống với nhau thật hạnh phúc. Nếu như có thể thì chi bằng sinh một đứa bé đi. Diệp Lăng Phi đã sớm nghĩ đến chuyện Bạch Cảnh Sùng sẽ nói những lời này. Nó đã nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi rồi. Nhưng Bạch Tình Đình đang ở ngay bên cạnh hắn. Diệp Lăng Phi không thể nói quá nhiều. Tránh để cho Bạch Tình Đình nghe xong lại nổi cơn ghen. Hắn chỉ nói, nhạc phụ, con biết rồi. Con và Tình Đình sẽ cố gắng, mau chóng sinh một đứa bé. Như vậy là tốt rồi. Bạch Cảnh Sùng nói, sinh con sớm một chút, đối với cả hai vợ chồng đều tốt. Tiểu Diệp, nghe lời cha. Hai vợ chồng phải tin tưởng giúp đỡ lẫn nhau, nếu không thì sẽ có nguy cơ đổ vỡ đấy. Diệp Lăng Phi trong lòng thầm nghĩ nhạc phụ à, hình như cha không có tư cách gì để mà nói con nhé. Hôn nhân của cha vốn là một bi kịch, nếu không thì nó đã không trở thành một cục diện rối rắm như bây giờ. Nhưng dù gì Bạch Cảnh Sùng cũng là bố vợ của Diệp Lăng Phi, cho nên câu này Diệp Lăng Phi chỉ có thể nói thầm trong bụng thôi chứ không thể nói ra ngoài miệng được. Hắn đáp, dạ, con biết rồi. Vừa để điện thoại xuống, Bạch Tình Đình đã ghé cặp môi đỏ mọng tới. Hai người hôn nhau say đắm. Sau đó Diệp Lăng Phi nói, nhạc phụ bảo chúng ta nên sớm có con. Tình Đình, ý kiến của em thế nào? Chuyện này không phải là đề cập đến lần đầu. Lúc trước Bạch Tình Đình cũng đã nhắc đến chuyện muốn sinh một đứa con. Chỉ là mãi mà vẫn chưa thành công. Thân thể của Bạch Tình Đình đặc biệt khiến cô khó mang thai hơn người bình thường. Nhưng điều đó không có nghĩa là Bạch Tình Đình nhất định không thể mang thai. Chỉ là cơ hội mang thai của cô nhỏ hơn mà thôi. Bạch Tình Đình nhìn về phía tài xế ngồi đằng trước đang lái xe. Những chuyện thế này không nói ở trên xe taxi thì tốt hơn. Bạch Tình Đình đem ghé môi thì thầm vào bên tai Diệp Lăng Phi. Ông xã, đừng nói chuyện đó ở chỗ này. Chúng ta quay trở lại khách sạn rồi nói sau đi. Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu, không nói chuyện tiếp với Bạch Tình Đình nói nữa. Xe taxi đổ ở trước cửa khách sạn. Sau khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người than toán tiền rời khỏi xe taxi, tên tài xế xe taxi đó nhìn chằm chằm vào mông của Bạch Tình Đình, nuốt từng ngụm nước bọt, tay hắn để xuống hạ thân, tự nhủ, thật đúng là một mỹ nữ cực phẩm, được làm một lần thì có chết cũng đáng. Bạch Tình Đình đâu biết rằng cô đang bị tên tài xế xe taxi đó lấy làm hình tượng để suy nghĩ hèn mọn bỉ ổi. Trong lòng Bạch Tình Đình chỉ muốn cùng Diệp Lăng Phi quay về phòng. Ân ái triền miên, ở trên xe taxi, dục vọng của Bạch Tình Đình đã sớm bị Diệp Lăng Phi khơi gọi ra. Chỉ là ở trên xe taxi, Bạch Tình Đình không tiện để biểu hiện ra, nhưng bây giờ thì khác. Đã vào đến khách sạn rồi, Bạch Tình Đình không cần phải che giấu nữa, có thể bộc lộ ra sự khát khao trong lòng cô. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi vừa mới đi ra khỏi thang máy của khách sạn, đã nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đang đi về phía này. Lúc Trương Lộ Tuyết nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô dừng lại, do dự không biết có nên rời đi không. Bạch Tình Đình đã nhìn thấy Trương Lộ Tuyết, cô đứng từ xa gọi, Lộ Tuyết, cậu đi đâu vậy? Mình định xuống quán bar uống chút rượu. Trương Lộ Tuyết nói, vừa rồi mình đi tìm cậu, cậu lại không có ở trong phòng, mình đoán có lẽ là cậu đi đón anh ấy rồi, xem ra mình đã đoán đúng. Mình không quấy rầy hai người nữa, mình xuống quán bar uống rượu đây. Lộ Tuyết, em định uống rượu một mình sao? Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói muốn đi uống rượu, hắn liền bảo, không thì thế này đi, anh còn chưa ăn cơm. Ba người chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm, sau đó khi ăn cơm xong, em muốn đi uống rượu ở đâu thì cứ đi đi, anh không để ý đâu. Bạch Tình Đình kéo tay Trương Lộ Tuyết, nói, đúng đó, Lộ Tuyết, chúng ta ăn cơm cùng nhau đi. Chuyện này, trong lúc Trương Lộ Tuyết còn đang do dự, Diệp Lăng Phi đã đi tới ôm eo Trương Lộ Tuyết tay kia ôm eo Bạch Tình Đình, đi về phía gian phòng, vừa đi vừa nói. Người ta thường nói ăn cơm tối dưới nến ở trong khách sạn rất lãng mạn, chi bằng hôm nay ba người chúng ta dùng cơm dưới ánh nến đi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trong lòng cô hiểu ý định của Diệp Lăng Phi. Cô nhấc chân phải lên, nhẹ nhàng dẫm lên mu bàn chân Diệp Lăng Phi một cái để biểu đạt sự bất mãn trong lòng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 1475-1. Trưởng lão gia tộc giam ách A Oa. 1. Diệp Lăng Phi bị Bạch Tình Đình dẫm một cái. Hắn giả bộ như không có cảm giác gì, chỉ khẽ giơ chân lên. Tuy trong lòng Bạch Tình Đình không muốn, nhưng ở trước mặt Trương Lộ Tuyết cô lại không biểu hiện ra ngoài, tránh để người ta nghĩ cô hẹp hòi, chỉ có thể tạm thời bỏ qua bất mãn trong lòng, nhìn về phía Trương Lộ Tuyết, hy vọng Trương Lộ Tuyết có thể ý thức được sự bất mãn trong lòng cô, tự mình biết được mà rời đi. Nhưng mà Trương Lộ Tuyết dường như là không phát hiện ra. Bị Diệp Lăng Phi kéo như vậy, Trương Lộ Tuyết thuận thế nói, vậy được rồi, em còn chưa ăn bữa tối dưới nến với Tình Đình bao giờ. Em cũng muốn biết rốt cuộc thì bữa tối dưới ánh nến lãng mạn đến nhường nào. Nhưng mà ở trong phòng khách sạn thì keo kiệt quá. Chẳng lẽ anh không thể hào phóng một chút, bao cả một nhà hàng sao? Không thành vấn đề, chỉ cần em muốn thì đi đâu cũng được. Diệp Thiên tỏ ra không hề sợ hãi. Ở trong lòng Diệp Lăng Phi, quy chỉ có điều ở thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi không cần phải bỏ tiền ra. Ngoại trừ đầu tư không ngừng vào hạng mục ở Long Sơn, Diệp Lăng Phi thật sự không có chỗ nào để tiêu thật nhiều tiền. Bạch Tình Đình hiển nhiên không muốn đi ra ngoài ăn cơm. Cô nói, có lẽ chúng ta nên ăn ở khách sạn thì tốt hơn. Ông xã vừa mới đến Bắc Kinh, còn chưa nghỉ ngơi. Nếu lại đi ra ngoài thì không tốt cho sức khỏe. Có lẽ nên nghỉ ngơi đầy đủ thì tốt hơn. Bạch Tình Đình nói xong nhìn về phía Trương Lộ Tuyết. Giọng điệu mang theo chút oán trách. Nói, Lộ Tuyết, chuyện đó là cậu không đúng. Muộn như vậy rồi sao còn muốn đi ra ngoài chứ? Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói như vậy. Cô liền đáp, mình cũng không nghĩ nhiều, chỉ thuận miệng nói như vậy thôi. Nếu cậu đã muốn về phòng, chúng ta dùng bữa ở ngay phòng khách sạn cũng được. Mình không có ý kiến gì cả. Hai cô nàng đều không phải người lương thiện. Diệp Lăng Phi nghĩ đến tình cảnh Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đối chọi gay gắt trước đây. Lúc đó hai người có thể là không ai nhường ai cả. Ngẫm lại tình cảnh của hai người khi đó và quan hệ giữa hai người hiện giờ, Diệp Lăng Phi đã cảm thấy khá hơn nhiều. Lúc đó hai người ganh đua nhau cực kỳ ác liệt. Trương Lộ Tuyết đã từng bắn tiếng, nói là muốn tranh giành Diệp Lăng Phi với Bạch Tình Đình, làm cho Diệp Lăng Phi sợ hết hồn. Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy những chuyện đó dường như mới xảy ra hôm qua. Điều Diệp Lăng Phi mong muốn nhìn thấy nhất là Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người hòa hợp êm thấm. Tuy quan hệ của hai người hiện giờ rất tốt, nhưng Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy khí chất cao ngạo thấm vào trong xương tủy của hai người sẽ khiến cho các cô khó lòng mà duy trì mối quan hệ tốt đẹp này một cách lâu dài. Nhiệm vụ của Diệp Lăng Phi là làm một tên thuyết khách, tốt nhất là có thể khiến cho hai người thân nhau như chị em ruột vậy. Diệp Lăng Phi ôm eo hai người, đi đến trước cửa phòng. Bạch Tình Đình đã sớm đặt phòng cho Diệp Lăng Phi dự rồi. Đây là một gian phòng đôi. Bạch Tình Đình mở cửa phòng đi vào. Con Diệp Lăng Phi ôm eo Trương Lộ Tuyết lại không vào theo, mà nhìn thấy một nhân viên phục vụ của khách sạn đang đi tới. Diệp Lăng Phi vừa định giơ tay ra vẫy cô nhân viên phục vụ đó, Trương Lộ Tuyết lại kéo tay Diệp Lăng Phi một cái, nói, hay là vào trong phòng rồi hãng nói, đừng gọi vội. Diệp Lăng Phi không hiểu ý Trương Lộ Tuyết. Chắc là Trương Lộ Tuyết không muốn để cho người khác trông thấy cô và Diệp Lăng Phi như thế này. Nếu chỉ có Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết thì ngược lại không sao cả. Chỉ là Bạch Tình Đình cũng đang ở đây. Đó là chuyện hai nữ một nam. Ở Bắc Kinh này, những chuyện như vậy rất nhiều. Rất nhiều người cũng thường đến những khách sạn hạng sang kiểu này. Những cô nhân viên phục vụ đã sớm thấy những chuyện như vậy nhưng không thể nói gì. Nhưng Trương Lộ Tuyết vẫn cảm thấy rất không được tự nhiên. Có cô không quen bị người khác nhìn tới nhìn lui, ánh mắt quái dị của họ khiến cho Trương Lộ Tuyết cảm thấy toàn thân không thoải mái. Diệp Lăng Phi cân nhắc một chút cũng nhìn ra được tâm ý của Trương Lộ Tuyết. Hắn cười cười, kéo tay Trương Lộ Tuyết đi vào trong phòng. Bạch Tình Đình đã ở trong phòng rồi, cô thấy Diệp Lăng Phi và Trương Lộ Tuyết đi tới. Trên gương mặt kiều diễm của Bạch Tình Đình hiện lên một chút hờn ghen, cô gắt giọng, ông xã... Anh đã quên rồi sao, em từng nói với anh là Lộ Tuyết bắt nạt em, anh phải báo thù cho em. Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nhắc đến chuyện mình bắt nạt Bạch Tình Đình ở trước mặt Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết lập tức nói, Tình Đình, đây không phải là vu oan cho mình sao, mình bắt nạt cậu lúc nào chứ? Từ trước tới giờ toàn là cậu bắt nạt mình, làm gì có chuyện đó, không có, tuyệt đối không có. Bạch Tình Đình lập tức lên tiếng phản bác, Lộ Tuyết, từ sau khi đến Bắc Kinh thì cậu toàn bắt nạt mình, lần này, cậu hãy để ông xã anh ấy bê. Mình cũng không phải là người dễ bị bắt nạt đâu, nếu cậu dám vu oan cho mình thì xem mình giáo huấn cậu như thế nào, giống như tối hôm qua ấy. Trương Lộ Tuyết vừa nói ra câu này, chợt nghe thấy Bạch Tình Đình lập tức đáp lại, Lộ Tuyết, chính miệng cậu thừa nhận đấy nhé, cậu đã bắt nạt mình. chẳng lẽ cậu đã quên chuyện tối hôm qua rồi sao? Trương Lộ Tuyết há hốc mồm, nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang tò mò nhìn về phía mình. Trương Lộ Tuyết vội vàng nói, không có gì, không có gì cả, quả thực tối qua em không làm gì cả. Diệp Lăng Phi trong bộ dạng của Trương Lộ Tuyết cũng không giống như là không có chuyện gì, chỉ nghe Bạch Tình Đình luôn miệng nói là Trương Lộ Tuyết bắt nạt cô, nhưng vẫn không chịu nói ra rốt cuộc Trương Lộ Tuyết bắt nạt cô như thế nào. Điều đó khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy kỳ quái, thầm nghĩ, chẳng lẽ Trương Lộ Tuyết uy hiếp Tình Đình sao? Diệp Lăng Phi nghĩ một chút, cảm thấy như vậy không đúng lắm, trong bộ dạng của Trương Lộ Tuyết thì giống như là có chuyện không tiện nói ra, mà cách nói chuyện của Bạch Tình Đình cũng như vậy. Diệp Lăng Phi không thể không suy nghĩ theo một hướng khác. Theo Diệp Lăng Phi thấy, có thể là Bạch Tình Đình bị Trương Lộ Tuyết động chạm tới bí mật nào đó của Bạch Tình Đình, mà những bí mật đó là điều mà Bạch Tình Đình không tiện nói ra, Trương Lộ Tuyết cũng không dám mở miệng. Diệp Lăng Phi ngồi đây suy nghĩ lung tung, hắn không biết tình hình cụ thể như thế nào, chỉ có thể đoán như vậy. Tình Đình, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bây giờ càng lúc anh càng hồ đồ. Diệp Lăng Phi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, giống như là trò đoán chữ mà mãi không đoán ra. Tốt nhất là nên hỏi trực tiếp Bạch Tình Đình thì hơn.